Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588: Vệ não chi trùng. Phương Ninh nghe được giải thích, lập tức đối đại gia nói: "Ta nhớ được ngươi có một viên tị độc châu, có thể giải truyền kỳ phía dưới độc tố. Đối loại độc này trùng có thể có hiệu lực a?" "Không thể." Đại gia mười điểm gọn gàng mà linh hoạt đường. "Vậy ta cần ngươi làm gì?" Phương Ninh vô ý thức chuyển suy nghĩ, nhưng cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, không có khả năng nói ra. "Đại gia tác dụng nhiều lắm, ta đều biết, ngươi lại tại chê ta vô dụng." Đại gia hậm hực mà nói lấy. "Không phải, chẳng ai hoàn mỹ, hệ thống vậy chưa hoàn toàn, ta cực kỳ thỏa mãn. Ngươi không phải thương tâm?" Phương Ninh tranh thủ thời gian trấn an nói. "A, ta đương nhiên sẽ không đả thương tâm. Ta vậy tại ngại cái kia tị độc châu tác dụng quá ít. Nhiều như vậy điểm đỏ, ta một cái đều soát không được." Đại gia buồn bực nói. "Nói có lý, tề thành mấy triệu người, vượt qua 9 thành 9 người cảm nhiễm loại độc này trùng. Thật là tốt đại nhất bút điểm rèn luyện. Các loại, ngươi quả nhiên là cái không có lương tâm hệ thống. Đại nạn vào đầu, ngươi chỉ quản ngươi điểm rèn luyện." Phương Ninh mười điểm im lặng, nói nhảm, tâm ta đều không có, chỗ nào còn sẽ có lương. Đại gia lẽ thẳng khí hùng. Phương Ninh không tâm tư nói nhảm, lập tức liền đối Anderson nói, "Loại độc này trùng, nhưng có khắc chế phương pháp." Anderson lập tức trả lời, "Một chút thượng giới Phật Đà chân nhân, có thật lòng từ bi người, nghiên cứu qua ứng đối chi thuật, nghĩ đến quỷ vương Bồ Tát nơi đó hẳn là có." Phương Ninh gật gật đầu, mở ra điện thoại, liền bắt đầu phát ân. Hắn sớm tăng thêm quỷ vương Bồ Tát ít khi, giải quyết phương pháp, liền trên người trùng đại thanh. Phương Ninh xem hết trên điện thoại di động tin tức, cảm thấy phiền muộn, cái này Bồ Tát thật đúng là sẽ đánh lời nói sắc bén. Liền không thể minh bạch điểm nói chuyện, vẫn là nói hắn khác có điều cố kỵ. Phương Ninh đành phải ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía trùng đại thanh. Lúc này đối phương đang núp ở chó đen trên đầu, nắm lấy một lùm lông chó, vụng trộm nhìn xem giữa sân hôn mê người trẻ tuổi, tựa hồ không thể tin được, cái này nhân thân bên trên lại có đáng sợ như thế côn trùng. Phương Ninh đi tới, hòa ái nói, "Đại thanh cô nương, kẻ hèn này có một chuyện muốn nhờ." "A, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta?" "Đầu tiên nói trước, cầu ta làm việc phải trả tiền." Trùng đại thanh đương nhiên đường. "Ếch, quả nhiên là gần son thì đỏ. Yên tâm, tiền sẽ không thiếu." Phương Ninh trước cho đối phương ăn yên tâm hoàn. Nói tiếp, "Bồ Tát nói ngươi có giải quyết phương pháp." "A, vậy ta làm sao không biết a?" Trùng đại thanh một mặt buồn bực nói. Những người khác ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm vào nó. Chó vàng Tiết Bá đột nhiên nói ra, "Nghe nói đại thanh cô nương là trùng linh đứng đầu, cái kia hẳn là trùng bên trong chi vương, hẳn là có thể hiệu lệnh loại độc này trùng không thành." "A, thật là có loại khả năng này." Đám người nhao nhao nghị luận. "Đúng vậy a, chúng ta đều quên hết, đại thanh cô nương kỳ thật vẫn là cái nữ vương tới." Có người như có điều suy nghĩ nói, "A, ta vẫn là thần mã, nữ vương. A, này cũng rất không tệ. Chỉ là vì sao a không ai cho ta tiến cống?" Đại thanh dùng một cái chân trước cào cái đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. "Ếch, vấn đề này ngươi phải hỏi Bồ Tát đi. Hiện tại xin mời đại thanh cô nương thi triển thần uy, hiệu lệnh bầy trùng, để độc này trùng thành thật thật địa từ cái này nhân thể bên trong leo ra." Phương Ninh mau nói lấy, "Tốt a, ta thử một lần." Trùng đại thanh tại tầm mắt mọi người tập trung phía dưới, đã đem trước một điểm sợ hãi dứt bỏ, từ chó đen đầu bụi dưới lông chui ra ngoài, bay đến trong sân. Nó hai chân xiên yêu, đối phía dưới quát, ngươi cái này nho nhỏ độc trùng, tranh thủ thời gian cho bản vương đi ra. Khác quản vấn đề có hay không giải quyết, cái này tiến vào nhân vật tốc độ còn thật là nhanh. Phương Ninh âm thầm nghĩ, nhưng mà đám người chăm chú nhìn, lại không nhìn thấy người tuổi trẻ kia trên thân có bất kỳ động tĩnh gì xuất hiện. Vậy mà không nghe bản vương hiệu lệnh, ta hù chết ngươi. Trùng đại thanh cà lăm vài câu, sau đó trùng thân chấn động, một cỗ màu hồng phấn vương bát chi khí lập tức xuất hiện, ép hướng phía dưới phương. Mọi người sắc mặt từng cái hoảng sợ, bọn hắn đã cảm nhận được cỗ khí thế này mạnh, chỉ sợ vượt qua hồ bạc cấp đỉnh phong, có một loại biển cả khí tượng. Không nghĩ tới vị này từ không lộ ra trước mắt người đời trùng đại thanh, vậy mà tiến bộ nhanh như vậy. Mặc dù bọn hắn cũng có thể cảm giác được, bánh trung thu sau khi xuất hiện, toàn bộ địa cầu thượng nguyên khí nồng độ tiến một bước nhanh chóng tăng cường, với lại đột phá bình cảnh độ khó vậy giảm xuống rất nhiều. Chỉ đường cấp cao thủ đã thành quần kết đội, hồ bạc cấp cường giả vậy bắt đầu lần lượt xuất hiện. Duy chỉ có nội hải cấp chí tôn vẫn là lác đác không có mấy. Chí ít người địa cầu bên trong còn không ai tu luyện tới cấp độ này, cơ hồ đều là thượng giới người. Cái này cũng bình thường, hạn chế thượng giới người thực lực không phải cảnh giới mà là thời gian cùng tài nguyên. Vương bát chi khí qua đi, cái kia hôn mê người trẻ tuổi vẫn là không nhúc nhích, không có bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện, đám người ánh mắt đều là cực kỳ lợi hại, cũng không nhìn thấy có cái gì độc trùng nổi lên. Xem ra, thực nội hải cấp chí tôn khí thế, cũng không có cách nào. Cái này là vì sao? Phương Ninh trăm mối vẫn không có cách giải, khó nói chúng ta giải quyết mạch suy nghĩ có vấn đề. Trùng đại thanh là trùng linh đứng đầu, hiệu lệnh bày trùng chuyện đương nhiên, Bồ Tát cho nhắc nhở, hẳn là cái này, ngươi có phải hay không ngốc, ngươi quên trùng đại thanh ăn năn đề về sau, liền có thể đưa ra đáp án thiên phú bản sự, cái này mới là nó có biện pháp nguyên nhân, đại gia đột nhiên mở miệng nhắc nhở, ếch, Phương Ninh lập tức á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, quả nhiên là kẻ ngu xanh nhạt, tất có được một. Đại gia ngươi lại thông minh một lần, nghe không hiểu, đại gia giả bộ ngu nói. Phương Ninh tiếp lấy liền móc ra một trang giấy đến, phía trên viết lên vấn đề. Hắn cầm tờ giấy kia, mở miệng đối giữa sân còn muốn phát huy trùng đại thanh nói. Đại thanh cô nương, ta nghĩ ngươi gia sư cao kiến của bạn nghĩ không phải như vậy làm, mà là cái này một cái. A, không ăn. Đại thanh liên vội vàng lắc đầu, đại thanh cô nương, ta biết mùi vị kia không tốt, lập tức tề thành nguy cấp, ngươi cần phải cứu vạn dân tại trong nước lửa a, còn xin cố mà làm một cái, ăn nó đi a. Phương Ninh tình ý sâu xa nói, không, không, ngươi đem nó cho ta làm thành trứng gà đĩa bánh, dùng trứng gà hoa điêu ra chữ đến, ta mới ăn. Trùng đại thanh ép căn không để ý tới hội Phương Ninh lắc lư. Phương Ninh chỗ nào sẽ làm món gì? Đừng nhìn độc thân nhiều năm như vậy, hắn một mực liền là dựa vào thức ăn ngoài sinh tồn. Không có cách, hắn đành phải ăn nói khép nép địa đối đại gia nói. Đại gia, dùng ngươi tông sư cấp chủ nghệ cho giúp đỡ chút a. A, hiện tại biết ta hữu dụng đi. Là. Ngài hữu dụng nhất, thông minh nhất, nhất có lương tâm. Sau một khắc, một chương khay bạc nâng trứng gà hành thái bánh, trống giống phù hiện trên tay Phương Ninh. Hành mùi thơm khắp nơi, tinh xảo phi thường, không một chỗ không tỉ mỉ ngán, không một chỗ không thỏa đáng. Đơn giản giống một chương nghệ thuật phẩm, để cho người ta không nhịn xuống miệng. Mọi người cái chừng to mắt. Bọn hắn mặc dù nhìn qua rất nhiều lần Phương Đại Thần chủ tay nghề, vẫn kinh thán không thôi. Này bánh chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian cái nào đến mấy lần nghe. Trùng Đại Thanh nhào tới, mở cái miệng rộng, một cái nuốt xuống. Chó đen tử thấy một trận sợ hãi, duỗi ra chân trước, thọc một chút bên cạnh chó vàng, thấp giọng nói, lão vàng, đại thanh cô nương đây là bản lãnh gì? Thân thể nó hơn hết một cái nắm đấm, miệng có thể trương so với ta đầu còn lớn hơn, với lại cái này bánh nhét nó ba cái vậy có thừa. Nó ăn sau nhưng không thấy có động tĩnh gì. Ếch, đây đại khái là nhân gian thao thiết thiên phú a. Thượng giới không phải có một loại hung thú cùng địa cầu trong thần thoại thao thiết khá là giống nhau. Đại khái trùng đại thanh có nó trực hệ huyết thống. Chó vàng từ bát quái đường, nghe nói thiên nhân tộc tộc trưởng là cái cực kỳ đoan chính người. Làm sao có thể cùng loại hung thú này có dính dấp? Chó đen tử như có điều suy nghĩ, hai chó đàm luận ở giữa. Lúc này trùng đại thanh trên thân đạo đạo ngân quang xuất hiện. Một cơn lốc xoáy lại tải tạo ra. Không biết qua bao lâu, trùng đại thanh đột nhiên mở mắt ra. Nó một mặt ngượng ngùng nói, mọi người thật có lỗi a, kỳ thật xác thực nên ta ra tay. Nói xong, nó đột nhiên đối người trẻ tuổi kia ngụm lớn một trương, nháy mắt sau đó, một đạo cạn tia nhỏ màu đỏ trạng vật thể từ người trẻ tuổi trên ót chui ra, thẳng đến đại thanh mà đến. Ta nhưng sẽ không ăn dạng này mấy thứ bẩn thỉu. Trùng đại thanh tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Anderson phản ứng nhanh nhất, hắn một đạo thần niệm bắn ra, lập tức đem cái kia đạo mảnh vật dạng tia thể khốn giữa không trung. Đám người cái này mới phản ứng được, Anderson không có đi vào nơi này trước đó, một tay thần niệm chàm đã từng độc bộ toàn cầu, cũng là vương giả, chỉ gặp đạo này cạn tia nhỏ màu đỏ hiện lên cửu khúc hình dạng, đầu đuôi khó điểm, nhúc nhích không ngừng, nhìn đến cực kỳ quỷ dị. Không sai, liền là nó, vệ não chi trùng, thích nhất não tàn người. Anderson một mặt chắc chắn đường, thì ra là thế, xem ra chỉ có thể vất vả đại thanh đem đám côn trùng này dẫn xuất. Chỉ là tề thành rộng rãi như vậy, ngươi có thể một ngụm nuốt vào a? Phương Ninh lại khổ não nói, có thể a, chỉ là một cái thành nhỏ, có gì đáng sợ? Trùng đại thanh đảm nhiệm nhiều việc đường, chỉ cần để cho ta ăn trước no bụng là được. Ha ha, cái này chỉ cần cũng không tốt xử lý a. Phương Ninh 10 điểm im lặng. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.